Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387. Nhạc Cận Ninh chỉ lắc đầu. 100 tỷ quả thực chẳng là cái gì. Cho dù có là bao nhiêu tiền, nó có giá trị hay không, đều phải xem thứ so sánh với nó là cái gì. Nếu như so sánh với em, anh vẫn cảm thấy 100 tỷ là quá ít. Cô không ngờ anh sẽ đột ngột nói như vậy, nhất thời có hơi sửng sốt. Nhạc Cận Ninh tiếp tục nói, trong mắt anh, em thật sự là bảo vật vô giá. Đừng nói là 100 tỷ, đến 1.000 tỷ anh cũng đều không để ý. Niệm Ninh biết lời anh nói không hề mang chút giả dối. Trong lòng không ngừng dấy lên hương vị ngọt ngào ấm áp. Có lẽ đây chính là cảm giác của sự hạnh phúc. Cô hơi đau lòng nói, nhưng kể cả những người có tên trong bảng xếp hạng của Forbes cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác tận 100 ly ân nhắc đến Forbes. Cô thấy hơi khó hiểu, gia đình họ Nhạc giàu có như vậy, bọn họ tham gia vào hầu hết các tầng lớp xã hội, nhưng lại không có bóng dáng của nhà họ Nhạc trên Forbes. Nhạc Cận Ninh biết được nghi hoặc trong lòng cô, anh nói, Forbes chỉ có thể đại diện cho một phần những người giàu có trên thế giới này thôi. Một số cá nhân hoặc gia đình không thích những thứ phô trương này. Vì vậy họ rất kiệm lời và thận trọng trong hành động của mình. Bọn họ có thể còn có nhiều tiền hơn những người trên Forbes rất nhiều. Nhưng em sẽ không thể nào thấy được bóng dáng của họ trên cái thứ được gọi là bảng xếp hạng. Niệm Ninh gật đầu tỏ vẻ hiểu mà như không hiểu. Nói đơn giản là, Forbes chỉ là một phần trong đó mà thôi. Vậy xem ra, cái bảng xếp hạng đó không được thống kê đầy đủ rồi. Sau đó, một câu hỏi lại nảy ra trong đầu thâm tâm Niệm Ninh. Cô nghĩ tới một âm mưu nho nhỏ. Em nhìn anh như vậy làm gì? Cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ nhỏ bé mang theo ý đồ gì đó. Nhạc Cận Ninh không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Không biết trong lòng cô lại đang có chủ ý vớ vẩn gì đây? Niệm Ninh cười đùa nói. Em đang nghĩ nếu như theo ý anh vừa nói, vậy thì anh không phải chính là anh chàng trong một gia đình nhà giàu có chút kín tiếng nào đó sao? Nhạc Cận Ninh cười tủm tỉm, có chút bất lực lắc đầu. Anh không có lợi hại như em nghĩ đâu. Trên thế giới này còn có rất nhiều người quyền lực, ghê gớm hơn anh nhiều. Anh chàng trong nhà đình giàu có kín tiếng thì không dám nhận. Nhưng cũng lợi hại hơn người đứng đầu trong cái bảng xếp hạng mà em vừa nói đến một chút. Lợi hại hơn người đứng đầu một chút. Niệm Ninh bắt đầu vội vàng tìm kiếm xung quanh. Em tìm cái gì vậy? Nhạc Cận Ninh nhìn Niệm Ninh vừa nãy còn đang yên ổn. Bây giờ bỗng dưng lại mải mê tìm thứ gì đó. Niệm Ninh hỏi, máy tính bảng vừa nãy của anh đâu? Máy tính bảng, Nhạc Cận Ninh cầm máy tính bảng qua, ngón tay cô lướt trên màn hình, tốc độ nhanh chóng ấn tìm kiếm một chút rồi nói. Theo như xếp hạng năm ngoái của Forbes, người đứng đầu bảng chính là Bill Gates, giá trị con người lên đến 100 tỷ USD, lợi hại hơn người đứng đầu một chút, vậy thì ít nhất cũng phải trên mức hàng trăm tỷ. Trọng điểm còn là, USD, nhìn thấy vậy. Cô lập tức trợn mắt há mồm đầy ngạc nhiên. Những điều anh nói vừa nãy là thật sao? Niệm Ninh hiếu kỳ hỏi. Cô vẫn biết Nhạc Cận Ninh có rất nhiều tiền. Nhưng mà không thể ngờ. Anh lại có nhiều đến như vậy. Nhưng điều này cũng có thể giải thích cho việc hai giới thương mại và chính trị đều hết mực cung kính tôn trọng Nhạc Cận Ninh. Cách chương.